Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, chương 513, toàn bộ thần cấp. Lâu dài trầm mặc, thiên đình, có thể hay không cũng tồn tại nhiều cái. Cái này giả thiết, là phi thường có đạo lý. Chỉ là, bọn này các thần tiên khẩn trương, cũng là có thể lý giải sự tình. Đương nhiên. Liên quan tới vấn đề này, nếu như hỏi Diệp Thần lời nói, hắn đại khái là biết đến, lúc trước bố cục thiên đình lúc, chọn lựa hình thức, cũng là cùng trên địa cầu các đại thế giới dung hợp không sai biệt lắm. Tương lai, theo hắn bố cục, thiên đình, cũng sẽ tiến hành khuếch trương, dung hợp vào mới thiên đình đến, còn như bây giờ nha, trên thực tế, cái này ngũ đại thế giới bên trong. Thiên đình còn chỉ có một thế giới khác thiên đình, Diệp Thần căn bản liền không có đi làm. Bất quá, loại chuyện này, Diệp Thần không nói, những thần kia tiên nhóm tự nhiên cũng không biết tình. Chỉ là tại trong đại điện, điên cuồng thảo luận lên, mà đối với thiên đình bên trong kịch liệt thảo luận, Diệp Thần cũng không có để ý tới. Thái Sơn đỉnh phong, trong lương đình. Diệp Thần như cũ là nhắm mắt lại, làm ra tu luyện tư thái, chung quanh thân thể, bàng bạc linh khí, đã ngưng tụ đã trở thành thực chất, không ngừng hướng phía trong cơ thể của hắn chui. Mỗi thời mỗi khắc, hắn Diệp Thần thực lực, đều tại không ngừng tăng cường, chỉ là luận này mạnh lên quá trình, phi thường chậm chạp, đối với Diệp Thần thực lực tổng hợp mà nói, là khó mà phát giác. Diệp Thần bên kia phi thường bình tĩnh, bất quá, Thái Sơn chung quanh trong thành thị, theo những tiên nhân kia nhóm, nhiếp thủ đại lượng các phàm nhân ký ức sau đó rất nhanh. Quân đội cùng với thiên la địa võng các thành viên, chính là phát hiện dị thường, rất nhiều tư liệu, được bày tại một chút cao quan môn trên mặt bàn. Lý Thắng Lực, là đế quốc, Thái Sơn khu một tên phó khu trưởng. Chớ nhìn hắn chức vị không cao, nhưng là, gần nhất trong khoảng thời gian này, Thái Sơn chung quanh kiến trúc tốc độ thật sự là quá nhanh rồi. Cơ hồ mỗi một ngày, đều là một cái bộ dáng. Kinh tế bay lên tốc độ, càng là đáng sợ vô cùng. Đổi một góc độ mà nói, hắn tuyệt đối tính toán vốn là tay nắm đại quyền rồi. Chỉ là hiện tại, ngồi ở trong phòng làm việc. Hắn trao mày, sắc mặt tối tăm, tương đối buồn rầu, đứng ở hắn trước mặt thư ký, thì là cúi đầu, không dám nói lời nào. Hiện tại toàn thế giới ánh mắt, trên cơ bản đều đặt ở Thái Sơn chung quanh rồi, thậm chí liền ngay cả lâm vào chiến tranh gạo nước, đồng dạng cũng là như thế. Cho tới nay, ta đều tại cường điệu, mặc kệ sử dụng cái gì thủ đoạn. Nhất định phải cam đoan Thái Sơn bên này hòa bình. Dù là tông sư cấp bậc cường giả không ngừng. Dù là dị thú số lượng rất nhiều. Cũng rất sắp có người đi xử lý. Nhưng là hiện tại, ngươi có thể nói cho ta. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào sao? 333. Lúc nói chuyện, Lý Thắng Lực dùng sức vuốt văn kiện trong tay. Cùng mặt bàn va chạm. Phát ra thanh âm bộp bộp. Thư ký cũng là bất đắc dĩ ha. Hắn chỉ là một tên thư ký mà thôi. Trong thành thị xảy ra sự tình, hắn có thể làm sao bây giờ? Hắn cũng không phải người phụ trách chủ yếu. Thế nhưng là, đối mặt cấp trên đặt câu hỏi, hắn không dám không trả lời. Huống chi cái này Lý Thắng Lực, không chỉ là phó khu trưởng mà thôi. Hắn thực lực của bản thân, cũng là đạt đến tông sư cấp bậc. Tiên sinh, thủ đoạn của đối phương phi thường ẩn nấp, hơn nữa thực lực cực kỳ cường đại, căn cứ hiện nay đang lấy được tư liệu, cũng đều là thần cấp cường giả. Về phần những cái kia xảy ra vấn đề rồi người, chúng ta bên này cũng tìm đại lượng thiên phú lấy tiến hành phân tích, được đi ra kết luận, toàn bộ đều là bị người nhiếp thủ ký ức, thủ đoạn cùng loại với phong vân tinh bên trong. Một chút võ đạo những người tu luyện sử dụng siêu hồn đại pháp. nhưng so với bọn hắn cao cấp hơn. Thư ký lúc nói chuyện, âm thanh khẽ run, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Lý Thắng Lực. Nơi này là đế quốc, là Thái Sơn, là cao nhân dưới chân. Liền xem như người cường đại cỡ nào tới, cũng phải thủ quy củ. Mặt khác, thân phận của bọn hắn, tình báo vẫn có a. Tiên sinh, tạm thời chưa có xác định đáp án, nhưng là, sơ bộ suy đoán, thân phận của bọn hắn, rất có thể chính là thiên đình bên trong thần tiên. Thư ký âm thanh khẽ run, thế giới dung hợp lâu như vậy, thiên đình tồn tại, cũng sớm đã truyền đến các nơi trên thế giới rồi. Nhưng mà, thiên đình rốt cuộc là cái dạng gì? Bên trong có bao nhiêu thần tiên? Thực lực đến tột cùng mạnh cỡ nào? Những thứ này, toàn bộ đều là bí ẩn chưa có lời đáp. Vô cùng thần bí, thậm chí rất nhiều truyền ngôn đều tại nói. Thiên đình bên trong, yếu nhất tồn tại, một tên quét đường, đều là cường giả thần cấp. Mặc dù rất nhiều người không tin, nhưng vẫn có rất nhiều người cảm thấy khả năng này là thật tồn tại. Mà Lý Thắng Lực chính là người như vậy, đặc biệt là làm hắn đạt đến tông sư cấp bậc về sau. Lại càng phát ra cảm thấy thiên đình thần bí cùng cường đại. Cho nên, nghe được thiên đình sau đó Lý Thắng Lực thân thể cũng là rất nhỏ run lên. Nếu quả như thật là thiên đình lời nói, hậu quả nhưng là nghiêm trọng. Ý vị này thiên đình cũng đang đối với đế quốc tiến hành xâm lấn. Hơi không cẩn thận, thậm chí sẽ khiến song phương chiến tranh. Người tin tức này là từ đâu tới? Hô, Lý Thắng Lực biết rõ ràng chuyện lợi hại sau đó hít sâu rồi. Căn cứ những kia thiên phú đám người nói, bọn hắn đang tra những người kia ký ức lúc, phát hiện tại cuối cùng một nháy mắt, nhiếp thủ bọn hắn ký ức người, thực lực phi thường cường đại, trên người chung quanh còn có một số quang mang lấp lóe, mà có thể có loại này tình huống tồn tại, chỉ có thần cấp cường giả. Thư ký Thành thật trả lời. Lý Thắng Lực trầm mặc một hồi lâu, trong miệng một tiếng, hồi lâu lúc này mới tiếp tục nói, người trước ra ngoài đi. Đúng, tiên sinh, thư ký không hiểu rõ người thủ trưởng này rốt cuộc là tình huống gì. Nhưng, nghe được mệnh lệnh sau, hắn không có bất luận cái gì chần chờ, lập tức liền xoay người rời đi. Mà thư ký chân trước vừa mới rời đi, hắn chính là cầm lên trên bàn một bộ thật lâu không có sử dụng màu đỏ điện thoại. 1 giây, 3 giây, 5 giây, trọn vẹn chần chờ 5 giây. Hắn lúc này mới cầm ống nói lên, đồng thời, động tác nhanh chóng phía trên đó, bóp lại liên tiếp dãy số, tút tút tút, qua đại khái hơn 10 giây sau đó điện thoại được kết nối. Chuyện gì? Kết nối sau đó bên trong chỉ là truyền tới như vậy 3 chữ. Âm thanh tràn đầy uy nghiêm, Lý Thắng Lực sau khi nghe xong, lập tức đứng người lên, nghiêm, biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Tiên sinh, Thái Sơn bên này tựa hồ xảy ra vấn đề rồi. Hắn mở miệng, âm thanh to, nói, ngay hôm nay, có vượt qua 10 tên trở lên người, đột nhiên biến thành tên điên, tại đầu đường du đãng, về sau bị chúng ta nhân viên quản lý cho bắt đến. Sau đó, trải qua phân tích, chúng ta phát hiện, những người kia cũng không phải là ngoài ý muốn bị điên, mà là có một thế lực cố ý hành động. Lý Thắng Lực đạo, nếu như chỉ là như vậy, người nên sẽ không đánh điện thoại này a. Điện thoại bên kia, âm thanh vẫn như cũ nghiêm túc, có loại cảm giác nói không ra lời. Cho dù Lý Thắng Lực đã là tông sư cấp bậc cường giả, nghe thế loại âm thanh lúc, cũng là cảm thấy một cỗ uy nghiêm. Đúng vậy, tiên sinh, thế nhưng là, có tình báo cho thấy, đối với những người bình thường kia xuất thủ, rất có thể cũng không phải là chúng ta trên thế giới một ít cường giả, hay là một cái tổ chức nào đó, mà là đến từ thiên đình bên trong tồn tại. Bọn hắn thực lực, toàn bộ đều là thần cấp. Lời này hạ xuống sau, điện thoại bên kia